bước vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là một ngày mà cả nhân loại đang náo nức đón mừng, đó là ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà. Và đối với người con Phật của chúng ta, nhất là những người tu theo pháp môn niệm Phật, mình cầu sau khi xả cái báo thân này, chúng ta trở về với đất nước của Phật A Di Đà là cõi Tây Phương Tịnh Độ, thì chúng ta luôn luôn nhớ về và tâm niệm đến Ngài, và niệm đến Ngài như là một điều thiêng liêng nhất. Và đặc biệt đây là một điều có thể là xưa nay chưa từng xảy ra, đó là ngày hôm nay chính là ngày Tết của trên toàn thế giới, đó là ngày Tết Tây, và cũng là ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đây cũng là một điều hoan hỷ cho tất cả chúng sanh, cũng như là ngày cả nhân loại đều mừng Đức Từ Phụ A Di Đà của chúng ta. Và đặc biệt một điều hơn nữa quý vị Phật tử, là đầu năm nay là một năm có một sự kiện rất là lớn của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Năm 1010 Lý Công Uẩn lên ngôi, và đầu tiên là được thiền sư Vạn Hạnh tư vấn, ngài dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Và như vậy thì năm nay là 2010, đúng 1000 năm. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta có chào mừng ba cái sự kiện lớn nhất, hai cái sự kiện thuộc về ở thế gian và một sự kiện xuất thế gian. Vì chúng ta hãy cho một tràng pháo tay chung. Và nhân ba cái sự kiện lớn của người con Phật của chúng ta, nhất là những người Việt Nam, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử một đề tài gọi là Phật Pháp Diệu Huyền. Dạ thưa chư tôn đức, thưa quý vị Phật tử, Phật Pháp đã bàn bạc ở trong không gian và thời gian, không phải từ khi Đức Từ Phụ Thích Ca của chúng ta hiện thân ở cõi ta bà này thì mới có Phật Pháp đâu quý vị Phật tử, mà Phật Pháp đã có từ vô thủy rồi. Ngài hiện thân ra ở cõi Ta Bà này, và Ngài đã tìm ra được cái con đường để cho nhân loại đi đánh dấu cái thời gian Ngài sinh ra thôi. Chứ Phật Pháp nó không phải là của đạo Phật, mà Phật Pháp cũng chẳng phải là của một tôn giáo nào hết, mà Phật Pháp là chân lý của vũ trụ. Nên đạo Phật của chúng ta không sở hữu Phật Pháp, mà Phật Pháp này là sở hữu của cả vũ trụ. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mà lịch sử nhân loại ghi nhận, là người đầu tiên tìm ra được cái con đường mà cho chúng ta đi giải quyết tất cả sanh tử khổ đau ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nên cái đề tài Phật Pháp Diệu Huyền này chúng tôi gói gọn với bốn cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khái niệm về Phật Pháp. Cái vấn đề thứ hai á là sự diệu huyền. Cái vấn đề thứ ba là nguyên nhân của sự diệu huyền đó. Và cái vấn đề thứ tư là niệm Phật vãng sanh. Như vậy thì thưa quý vị Phật tử, đề tài rộng nhưng mà chúng ta chỉ gói gọn trong cái phần là niệm Phật và liên quan tới pháp môn tịnh độ mà thôi. Chứ Phật Pháp mênh mông lắm quý vị tử, học hoài học không hết đâu. Nên chúng tôi về chùa Phật Tổ Cà Mau á, thấy có hai cái câu liễn đối về Phật Pháp mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu rồi chúng ta mới thấy cái sự thâm sâu diệu huyền và mênh mông, khó gờ, khó đụng. Nhưng mà có những người đã rờ, đã đụng được điều đó nên mình mới gọi là diệu huyền chứ. Đó. Ở một bên á, là để là Phật chỉ u huyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viện, thiền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hằng thâm. Có nghĩa là Phật Pháp người ta ví như một cái đám mây treo trên đầu ngọn núi của Dự Tử. Mình thấy mình thích quá, đẹp quá, mình lợi, mình hốt cái mây vào, mình ôm vào thì mây nó tan ra. Phật Pháp cũng như là vầng trăng ở nằm trong đáy giếng. Và chúng ta thấy vầng trăng đáy giếng đẹp quá, chúng ta lại chúng ta khai nước ra để chúng ta lấy cái mặt trăng đó, thì cái mặt trăng nó càng sâu vào trong đó. Nên Phật Pháp đi tìm thì tìm cũng không gặp, mà chúng ta trực nhận ra thì nó ở tại đây thôi. Đó, nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau Phật Pháp Diệu Huyền. Vì cái thứ nhất là phần khái niệm về Phật Pháp. Và thưa quý vị Phật tử, thì thông thường người ta nghĩ Phật Pháp, Phật là Đức Phật, là bậc hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là gì? Là một bậc tỉnh thức. Trong tiếng Anh ta gọi là wake up, là một người đã tỉnh thức hoàn toàn. Mà tỉnh thức là tỉnh thức cái gì? Tất nhiên là tỉnh thức không phải là một người đang ngủ rồi thức dậy, quý vị tử. Tỉnh thức này là nhận chân ra được tất cả các sự thật của pháp giới, của vũ trụ. Sự thật nó là cái gì? Nguyên nhân nào? Và tại làm sao? Thì Đức Phật đều trả lời được rõ ràng như là mình đã nhìn thấy, chứ không phải do đồn rằng, không phải do nghĩ ra, không phải do tư duy của thế gian, mà do Ngài đã tìm ra bằng quá trình chứng ngộ của thực chứng của thiền định. Nên Đức Phật là một bậc vĩ đại trong tam giới. Ngài tìm ra được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân và tìm ra được con đường để giải quyết tất cả các cái nguyên nhân đó. Con đường đó nằm trong cái bài kinh Tứ Đế. Như vậy thì Đức Phật xét ở trong kinh á, ví dụ như mình tụng kinh Vạn Phật hoặc là mình tụng nhiều loại kinh khác như á, là kinh Sám Hối chẳng hạn, thì có 108 vị Phật mình lại, phải không? Vạn Phật tới 10.000 vị Phật mình lại. Nhưng trong kinh nói có hằng hà sa số chư Phật. Tất nhiên là sa là cát, hằng là sông Hằng, hà là sông. Như vậy thì cát ở bên sông Hằng bao nhiêu thì cũng có bao nhiêu vị Phật. Nhưng mà chỉ có một vị Phật duy nhất được ghi trong lịch sử của nhân loại mà thôi. Đó là vị Phật nào quý Diệu Tử? Phật Thích Ca. Nên vừa rồi ở ngoài công ty Phương Nam quý Diệu Tử, thì bên Giáo hội Phật giáo của chúng ta có tổ chức một cái buổi gọi là chữ tâm trong kinh doanh. Thì ngày hôm đó có một vị quan chức nhà nước đi vào trong Nam để tham dự, nhưng mà vị này không có thời gian để tham dự, nên vị này mới gửi một cái đĩa vào cái buổi hội thảo là chữ tâm trong kinh doanh. Và cái đĩa này vị này mới kèm theo một cái miếng giấy. Vị này nói là phải chiếu cho hội trường, cho những người là dự vào cái buổi lễ đó xem bằng được cái đĩa này. Thì chúng tôi mới nói là đĩa này cực kỳ quan trọng hay sao, mà trong cái buổi lễ quan trọng như vậy mà vị này dặn đi dặn lại. Mà đặc biệt cái vị này không phải là người trong tôn giáo của đạo Phật quý Diệu Tử, mà vị này là một công chức của nhà nước. Như vậy cái ban tổ chức á, người ta mới mở lên xem. Và thật bất ngờ quý Diệu Tử, cái đĩa gì quý Diệu Tử biết không? Đó là đĩa Cuộc Đời của Đức Phật Thích Ca. Lạ chứ. Tại sao một vị công chức nhà nước mà gửi một cái đĩa đi đến một đại hội là đĩa Cuộc Đời của Đức Phật Thích Ca? Chẳng lẽ là vị này muốn là người ta tu sao? À, chắc không phải như vậy. Vị này là công chức mà, đâu phải nhà truyền giáo. À, như vậy thì tìm hiểu và được vị ghi chú ở một cái góc. Các vị hãy coi cẩn thận trong cái bộ phim này. Đây là một vị Phật ở trong đạo Phật. Và điều đáng nói ở đây không phải người là vị Phật, mà điều đáng nói người là một người bình thường, con của một đức vua, có đầy đủ tất cả những cái ở trong tay của mình, mà vị này đã bỏ tất cả để đi tìm cái cao hơn. Và vị này đã tìm được. Tất nhiên một người bình thường như bao người khác, có gia đình, có tài sản quý báu, có tất cả ở trong tay, mà vị này không nắm giữ quý vị tử, xả bỏ. Mà thế gian của chúng ta thì vì cái mà vị này xả bỏ đó, họ đã đấu đá lẫn nhau. Vua A Dục, sau thời Phật hơn 200 năm, vua A Dục đã kéo quân về hoàng cung, giết gần 100 anh em của mình để giành chiếc ngai vàng. Trong khi đó Đức Phật Thích Ca của chúng ta bỏ chiếc ngai vàng như bỏ một chiếc giả rách quý vị tử. Cao quý, cái mà đổi hàng trăm sinh mạng của người thân mình mà Đức Phật Thích Ca đã bỏ ra đi trong một cái đêm lặng lẽ, giống như chúng ta bỏ một miếng giấy rách mà thôi. Chúng ta nói thật đó, chúng ta đôi dép cũ chúng ta cũng không dám bỏ mà. Tại sao chiếc ngai vàng mà Ngài bỏ một cách quá dễ dàng như vậy? Mới thấy cái cao quý của một con người bình thường. Lúc đó chưa nói tới Ngài đắc quả Phật ở đây, mà nói cái bình thường ở trong cuộc đời thôi. Vậy thì những cái cao quý, những cái cao thượng ở trong cuộc đời này xuất phát từ những cái bình thường nhất. Và những người nào vượt qua những cái bình thường đó trở thành phi thường. Và quý vị đang đi trên con đường đó đấy. Bình thường, ngày lễ, Tết Tây, dẫn con, dẫn cháu, chúng ta đi chơi, chúng ta ăn những món ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng mà tại sao chúng ta lại vào chùa Hoằng Pháp, chúng ta ngồi thính Pháp, chúng ta tu hành quý vị Phật tử? Đây là chúng ta đang đi trên con đường của sự xả bỏ giống như Đức Phật ngày xưa. Vậy thì có hai loại hạnh phúc mà người thế gian phải tìm. Đó là hạnh phúc của sự nắm giữ. Có nghĩa là chúng ta muốn cái gì cũng muốn hết á quý vị tử. Nên có những người nói vui á, là trong cái dòng họ thích, nhưng cũng phải chia hai loại rồi nha. Một loại á, là thích an lạc, còn một loại là thích đủ thứ. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái người mà thích đủ thứ là người ta vẫn hạnh phúc. Thích rồi nó có là hạnh phúc, thỏa mãn được hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc của sự nắm giữ. Nhưng mà cái hạnh phúc sự nắm giữ này không có bao lâu đâu quý vị Phật tử. Cái thân mình nắm được nhiều nhất cũng 80 năm thôi, rồi cũng ra đi. Phải không? Huống gì cái của mình, Cái sở hữu của mình đâu có được bao lâu đâu, mấy ngày nó cũng sang tay cho người khác mà thôi. Nên bữa trước á, chúng tôi có gặp một cái vị thầy, vị thượng tọa, vị á, nói là: "Thầy ơi, đừng có ham. Cái gì á, mà mình á, sắm được á, rồi cái gì mà mình mua được, mình nắm bắt được á, mới mốt tắt hơi rồi nó cũng giành nhau hết à. Cái gì mà mình đem cho người ta, cái đó mới là của mình." Thấy câu nói rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải suy gẫm. Nên Đức Phật thấy được điều đó, Ngài đó từ bỏ những cái hạnh phúc của sự nắm giữ, những cái không bền chắc, và Ngài đã đi tìm một cái hạnh phúc của sự xả bỏ, gọi là hạnh phúc của sự viễn ly. Mà trong đó có viễn ly tướng và viễn ly của phi tướng. Vì viễn ly tướng là vật chất ở trong trần đời, còn viễn ly của cái phi tướng là viễn ly của cái phiền não của chúng ta trong tâm. Ngài đã viễn ly được hai cái, và Ngài đã đắc quả, gọi là quả đại giác Như Lai Phật. Ngài đã giác ngộ hoàn toàn, là một người bình thường mà lên đắc đến tùng cột tột, đắc đến viên mãn luôn. Một người cao quý trong tam thiên đại thiên thế giới, các vua của cõi trời phải đỉnh lễ Ngài. Nên Đức Phật cao quý như vậy đó. Vậy mà có những người trong dân gian mình á, nói cái người này này, ông Phật ông về nhập xác, người kia ông Phật về nhập xác, không có hiểu Đức Phật. Đức Phật đâu phải là bình thường về nhập xác này nhập xác nọ, giống như là cái thế gian mình nghĩ, đâu phải vậy. Đừng có tin, Đức Phật vĩ đại, tìm ra con đường giải thoát cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ đâu phải xuống đây nhập xác mà ca ê a ê a rồi mình tin nó. Đừng có tin người ta dụ mình đó, con nhập Phật, đừng có tin mấy cái đó. Đó là Đức Phật. Còn pháp, quý vị Phật tử, pháp là những điều Đức Phật dạy. Ngày xưa tới nay á, chúng ta nghĩ pháp là gì? Chúng ta nghĩ á, là pháp á, là từ miệng Đức Phật nói ra. Nhưng cái đó một phần thôi, quý vị Phật tử. Pháp là những điều Đức Phật dạy, mà Đức Phật đã từng nói với chúng ta đệ tử rằng những điều Phật chứng ngộ như lá ở trong rừng, còn những điều mà Đức Phật nói ra thì giống như lá ở trong cái lòng bàn tay thôi. Như vậy thì Ngài nói ra những gì là kinh, là luật, là luận, cái đó là tam tạng giáo điển. Còn một cái Ngài dạy cho chúng sanh mà chúng sanh phải ghi nhớ, đó là cái thân giáo của Ngài, quý vị Phật tử. Ngày xưa các vị tỳ kheo đi giáo hóa là giáo hóa đem tam nghiệp thanh tịnh đi giáo hóa. Nên từ thân tướng trang nghiêm của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, quý vị Phật tử, người ta nhìn vào người ta tu liền, không cần Đức Phật phải nói một lời nào cả. Tam nghiệp thanh tịnh, giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi, Ngài gặp Ngài U Thấp Bà Chí, tức Mã Thắng Tỳ Kheo, quý vị tử, đi tướng rất là đoan nghiêm, rất là uy phong, và Ngài đã phát tâm liền tại chỗ, không cần phải nói một lời nào. Nên Ngài lại mới hỏi là: "Ngài học trò của ai mà Ngài lại có một tướng mạo oai phong như thế?" Và Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói là: "Tôi là học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni, là học trò của Đức Cồ Đàm." Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là: "Ngài Cồ Đàm đã dạy cho ông những gì mà ông đã đạt được một cái tướng giải thoát như thế?" Là Ngài Cồ Đàm dạy cho chúng tôi là: "Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết." Các pháp do nhân duyên mà sanh ra hết, có cái này mới có cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Đó là nói trong kinh Tăng Chi thứ 5. Như vậy á, thì có chùa Hoằng Pháp thì mới có cái đạo tràng, có cái đạo tràng thì mới có cái người tu, có người tu mới có người chứng, cái này mới có cái kia, chứ không có một ông thần nào mà sanh ra cái đạo tràng ở chùa Hoằng Pháp cả. Nhân duyên, Đức Phật đã nói các thiết nhân duyên rồi. Nên á, pháp của nhà Phật là những điều Đức Phật đã nói ra và những cái điều Đức Phật đã hành động. Như vậy thì Đức Phật nói ra trong tam tạng kinh điển, và những điều Đức Phật hành động thì quá nhiều, chúng ta không thể nào biết hết được. Nhưng chúng ta biết một vài điểm nổi bật để chúng ta lấy cái đó để làm cái niềm tin đạo pháp mà chúng ta tu hành. Đức Phật mới sanh ra, Đức Phật đi bảy bước đúng không? Đi bảy bước. Bình thường ở thế gian mình à, là người ta sanh ra người ta bò bò trường trường, chứ đâu có bao giờ mà đi được bảy bước đâu. Nhưng mà Đức Phật đi được bảy bước, thấy cái sự diệu quyền chưa? Đức Phật đi được bảy bước. Và bảy bước đi để làm cái gì quý vị tử? Đức Phật muốn cho nhân loại chúng sanh và nhất là hàng đệ tử của Phật biết rằng các con hãy tự đứng trên đôi chân của mình mà đi, không cần ai đỡ cả. Tự mình đứng trên đôi chân mình đi, dầu mới sanh ra. Mình, quý vị Phật tử nè, quý thầy, có những thầy xuất gia lâu, cũng có những thầy mới xuất gia trong đạo Pháp. Có nghĩa là mới sanh ra ở trong nhà Phật. Kinh Pháp Hoa nói rằng Phật tử là một người sanh ra từ trong miệng Phật, tức là sanh ra từ trong Pháp, phải không? Như vậy mình mới có cái pháp danh. Nên Kinh Pháp Hoa nói là cha thì thì già, mà con thì trẻ. Vì con là Đức Phật, mới có 31 tuổi thành Phật rồi, ông già 80 tuổi lại Đức Phật kêu bằng cha. Cái này là cha ở trong Pháp, chứ không phải cha ở ngoài thế gian. Nên có những người lấy làm lạ. Như vậy thì chúng ta mới quy y Phật có 3 năm, vì chúng ta mới được có 3 tuổi quy y thôi, giống như 3 tuổi đạo thôi. Còn người ta đã tu 10 kiếp rồi, cộng lại đi bao nhiêu? Thì mình là cháu là chắc, chứ đừng có nói là con, đúng không? Vậy thì là con là con ở trong Pháp. Con là con ở trong Pháp. Như vậy thì khi mà một người tu đem tam nghiệp thanh tịnh đến cho chúng sanh, thì người ta nhìn vào cái tướng hảo trang nghiêm thì người ta tu theo liền với diệu tử. Nên Ngài Xá Lợi Phất khởi tâm tu bằng thấy cái tướng đi, dáng đứng, 3 thiên quay nghi và 8 muôn tế hạnh của Ngài U Thấp Bà Chí. Ngài khởi tâm tu. Như vậy thì ngày xưa một vị tỳ kheo muốn đi giáo hóa thì phải đắc quả giải thoát, đem tam nghiệp thanh tịnh đến cho chúng sanh. Chứ mình mà đem tam nghiệp bất tịnh đến, ta nhìn mình ta thấy cái có lỗi lầm không, ta không chịu tu theo. Nên á, vừa rồi quý diệu tử có cô Phật tử mới chiều hôm qua nè, lại nói với thầy á, là bạn của cổ á, không thích một cái vị đó giảng, nên á, con vừa cho 6 triệu để ăn Tết. Cổ đem gom hết đĩa của cái vị cổ không thích đó, cổ đốt bỏ. Đó là một sự thật, một Phật tử của mình á, biết trước điều đó, nên các cái tổ, các cái vị tổ của mình á, dạy ở trong Bồ Tát Đạo, y pháp bất y nhân. Nếu một cái vị đó mình không hài lòng, mà vị đó giảng đúng pháp hoàn toàn, thì cái đó cũng là từ trong Phật Pháp ra, không nên lấy đố. Còn cái nào mà mình thấy nó sai hay gì đó, mà sai phải so sánh với cái gì, thì lúc đó mình có thể. Nhưng mà quý vị Phật tử, hãy để cho lịch sử phán quyết, tất cả đều trên cái bánh xe lịch sử hết. Nó có một cái quy luật rất là nghiệt ngã, gọi là quy luật đào thải. Nếu ai không đúng chánh pháp, tự nhiên nó sẽ đào thải ra ngoài, văng ra khỏi quỹ đạo, không cần chúng ta phải nắm tay vào. Nếu chùa Hoằng Pháp của chúng ta tu đúng chánh pháp, mãi mãi trường tồn. Nếu mình tu không đúng thì nó cũng tận diệt mà thôi. Đó là cái quy luật. Nhưng mà quý vị Phật tử thấy mình càng ngày càng phát triển đấy không? Càng ngày càng nhiều Phật tử, càng ngày càng phát triển. Và chúng ta biết là ngày xưa các vị đi giáo hóa là đem tam nghiệp thanh tịnh đi giáo hóa cho chúng sanh. Còn ngày hôm nay quý thầy đâu có dám nói đi giáo hóa, mà quý thầy nói là chữ gì? Hoằng Pháp. Nên có chùa Hoằng Pháp của chúng ta nè. Hoằng Pháp tất nhiên là một sứ giả của Như Lai, đem những lời dạy kinh sách từ kim khẩu của Đức Phật truyền đến cho chúng sanh, chứ không phải đem cái thân tướng là có nghiệp tịnh và nghiệp bất tịnh mình đến cho chúng sanh. Hai điều này khác nhau. Vì đó gọi là Phật Pháp. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là Phật Pháp rất bàn bạc ở trong không gian và trong thời gian. Mình hiểu được như vậy rồi mình có vững lòng tin Tam Bảo diệu tử. Mình hiểu rồi mình mới vững lòng tin. Mình hiểu Đức Phật Pháp và những người truyền thừa Phật Pháp đó là Tăng. Vậy là gọi là Tam Bảo. Vì mình hiểu được Tam Bảo, mình tin Tam Bảo chắc chắn, như là cái kiềng mà gọi là kiềng ba chân mà mình còn xiềng xuống nữa. Như vậy là không nhúc nhích được. mà trong kinh Sơ Quả Tu Đà Hoàng thì nói một vị nào tu theo đạo Phật, khởi tâm tu tin tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng và khởi tâm bố thí cúng dường một cách là không có giới hạn, thì vị đó đắc quả Sơ Quả Tu Đà Hoàng. Cái niềm tin đó mãnh liệt như vậy, nhiều tử. Nên các cái tịnh xá của bên khất sĩ có cái câu là niềm tin là mẹ của tất cả các công đức, đang cũng kết luận điều đó có cơ sở đó quý vị tử. Nên trong danh ngôn của thế gian cũng nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Nên quý vị Phật tử thấy niềm tin nó quan trọng vậy. Mà tại sao chúng ta có niềm tin? Tại chúng ta hiểu Phật, chúng ta hiểu Pháp nói cái gì, và chúng ta có thực hành điều đó, thấy nó đúng, chúng ta tin, tin trên trí tuệ, chứ không phải tin bừa. Còn nếu tin bừa không suy xét, ta gọi là mê tín dị đoan. Mà chúng ta có mê tín gì đâu. Tin cơ sở Đức Phật lịch sử, Pháp Ngài thuyết ra, rồi các cái chư tăng là một tập hợp gồm 4 người trở lên thanh tịnh trong Tỳ Ni Luật Tạng đã nói điều đó. Chúng ta tin điều đó và chúng ta tin bản thân mình tu sẽ thành Phật. Với cái câu trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là Đức Phật ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì ta, mỗi người chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta tin điều đó của Diệu Tử. Nên chúng ta cố gắng tu, tu hành, tu chừng nào đắc thôi. Cũng không có chậm, cũng không có nhanh. Tu chừng nào riết rồi, nó đắc mà thôi. Nên có một cô Phật tử hỏi một vị Hòa Thượng, hỏi thưa Hòa Thượng, chứ Hòa Thượng tu, Hòa Thượng có muốn thành Phật không Hòa Thượng? Cái vị này á là hay bắt bẻ người ta lắm. Cái vị này cư sĩ nhưng mà hay bắt bẻ quý thầy, bắt bẻ bằng hiểu biết đó, bắt bẻ. Nếu mà Hòa Thượng nói tu muốn thành Phật, cái vị này nói là Hòa Thượng tu mà Hòa Thượng còn ham muốn. Còn nói tu mà không muốn thành Phật, nói tu không muốn thành Phật, Hòa Thượng tu làm chi? Cái vị cho Hòa Thượng này trả lời sao quý vị Phật tử biết không? Hòa Thượng á mới nói là bây giờ con quan sát ha, cái cây nó lớn lên rồi nó ra lá ra hoa rồi nó mới kết thành cái trái. Ban đầu cái trái nó màu xanh, rồi từ từ cái trái nó chuyển thành màu đỏ do chuyển qua đường gluco ở trong cái trái đó. Vậy thì cái trái đó nó sẽ chín đi. Như vậy thì cái trái lúc nó đang xanh, con muốn nó chín nó có chín được không? Là không, chừng nào đủ thời gian nó mới chín. Vậy lúc mà nó chín rồi con muốn nó xanh có xanh được không? Là không. Vậy thì cái cây nó quy lực, trái nó xanh rồi từ từ trái nó chín. Mình tu cũng vậy, tu riết thành Phật muốn cũng không được. Mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, đắc quả Phật rồi, Đức Phật muốn thành chúng sanh cũng không được. Đúng không? Đã chín mùi rồi thành Phật sao thành chúng sanh được? Phải không? Như vậy thì tu riết thành Phật à. Quý vị đang đi ở trên con đường đó nè. Như vậy thì quý vị đã hiểu được Phật Pháp rồi phải không? Nên chúng ta vẫn, ai đó kêu hú hú đi đâu đó, đạo này hay lắm, cái vị này linh lắm, đừng dụ, biết hết rồi, đừng dụ. Dụ ai hay kìa, chứ đừng để dụ đệ tử chùa Hoằng Pháp, mấy thầy giảng hết rồi, biết hết rồi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy không? Người Phật tử chúng ta vẫn tin Đức Phật, nên mình không sợ gì cả. Mình cứ tu bình thường. Cái đó là Phật Pháp. Điều thứ hai là sự diệu huyền. Và quý vị Phật tử, ở đây chúng tôi nói sự diệu huyền, Phật Pháp rất là sự diệu huyền. Vậy sự diệu huyền là cái gì? Sự diệu huyền là những điều huyền diệu ở trong cuộc sống này mà chúng ta không thể lý giải bằng vật lý, bằng hóa học, bằng khoa học thực nghiệm. Nó không tuân thủ vào bất kỳ một quy luật nào của thế gian cả. Đó là sự huyền diệu. Trong kinh nói, Ngài Mục Kiền Liên đắc quả rồi, Ngài có lục thông, Ngài dùng thiên nhãn thông, Ngài xem xét trong tam thiên đại thiên thế giới, cuối cùng Ngài xem xét xuống cõi ngã quỷ, Ngài thấy mẹ Ngài đầu thai và cõi ngã quỷ. Thấy huyền diệu không quý dương tử? Mình sao lý giải được? Khoa học không lý giải được cái thần thông của một vị Đắc La Hán. Như vậy thì cái đó mới gọi là cái huyền diệu đó. Cái diệu huyền là cái vi diệu và huyền bí mà mình lấy kiến thức của thế gian, lấy tư duy của con người không thể giải thích được, mà nó có sự thật diễn ra. Như vậy thì thầy xin kể một vài câu chuyện nó có sự thật xảy ra ở tại không đâu xa lạ, chứ tại chùa Hoằng Pháp mình thôi, không ở đâu xa lạ hết á. Quý vị thử, có ai cô này bữa nay có ngồi ở đội tràng nữa mà ngồi bên ngoài vô không được. Cô này ở Cà Mau, cô tên là bé Tư. Thì khoảng 7 năm trước, 2002 á, quý vị tưởng cô phát bệnh ghê lắm, phát bệnh ung thư tuyến giáp. Quý vị nghe tiếng ung thư cái hết hồn hết vía, ai cũng vậy chứ, thậm chí quý thầy nè tu hành ngồi thiền cũng dữ lắm á, mà nghe nói ung thư cũng xanh mặt tái mài hết. Ai cũng vượt qua nổi cái chết đâu. Nói vậy thì nói thôi chứ phàm làm người thì có cái sanh tồn, quy lực đấu tranh sinh tồn, ai cũng sợ chết chứ. Chúng tôi đây cũng sợ chết nữa chứ không phải là quý vị không đâu, ai cũng sợ hết á. Nên á, nghe nói ung thư cái cổ sợ lắm. Sợ vì á, là ung thư mà đâu còn con đường thế giới, nó phải bó tay rồi. Nên á, cổ mới đi, người ta mới mổ. Mổ rồi người ta mới là dùng hóa trị liệu, là vô hóa chất á, rụng hết tóc. Như vậy á, thì ung thư người ta chỉ bằng phẫu thuật á, là mổ, rồi vô hóa chất, rồi tia là xạ trị, rồi cuối cùng là uống thuốc, điều trị bằng thuốc. Như vậy á, thì cổ đi xạ trị và thấy tình hình không có khả quan. Cái nghe đâu chùa Hoằng Pháp lúc đó là cũng có nhiều người tu, và người ta nói là mình tu biết đâu giải nghiệp. Nên cổ mới lên chùa Hoằng Pháp, mà cổ dự cái pháp Phật thất đầu tiên, của cổ dự nha, pháp Phật thất đầu tiên. Như vậy á, thì cổ hiển nhiên trở thành Phật tử của chùa Hoằng Pháp. Rồi cái cổ về dưới quê thì Thượng Tọa Chân Tín mới xuống mở cái đạo tràng ở chùa Quan Âm Cổ Tự, do sư cô Diệu Chánh là người rất là giỏi. Rồi sư cô đã dìu dắt cái đạo tràng tới bây giờ càng ngày càng đông. Và cổ đi thêm cái đạo tràng của chùa Thiền Lâm Tự Tân Thành do sư cô Diệu Giác. Đi thêm cái đạo tràng của thầy trưởng ban trị sự bây giờ là thầy Huệ Thành ở chùa Liên Hoa. Như vậy thì tất cả đạo tràng của niệm Phật của Hoằng Pháp mở không à. Như vậy thì cổ mổ hết 5 lần và vô hóa chất cũng 3-4 lần. Bác sĩ nói là sống có vài năm mà, nhưng mà tới giờ năm 2002 tới giờ tới nay năm 2010 rồi. Vài năm chắc cũng phải 3-4 năm, 2-3 năm, nhưng mà giờ lên tới 8-9 năm quý dự tử, thấy chưa chết. Bữa trước á, đang nửa đêm mà thầy đang ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, thầy là không có Phật tử nào điện thầy vào ban đêm, trừ trường hợp ở nhà điện có việc gì, hay là thầy tổ điện có việc gì sai bảo. Nên là bắt lên nghe, cổ là nghe điện thoại ban đêm hồi hộp lắm, hồi hộp lắm. Thế bắt lên nghe, cổ là thầy báo thầy tin mừng, rồi nó mới khỏe xuống, khỏe. Hỏi tin mừng gì vậy? Là chồng con ăn chay à. Trời ơi. Chồng con ăn chay có gì đâu mừng, thầy có ăn chay vậy? Tôi là không phải. Ngày xưa mà con đi chùa Hoằng Pháp về con ăn chay luôn tới giờ. Ổng nặng nhẹ con dữ lắm. Ổng nói là bà bệnh ăn chay vô nó thiếu cái này thiếu cái kia rồi cuối cùng chết luôn. Sợ là chết mà kiểu không kịp ngáp luôn á. Người ta bệnh thì người ta ăn phải bồi bổ tẩm bổ rồi vô. Bệnh mà ăn chay không mà sao chịu nổi. Nhưng mà cổ quyết chí tu hành, cổ ăn chay rồi niệm Phật, ăn chay niệm Phật tới gì đó. Tới ngày hôm nay khoảng chừng 4-5 tháng trước, cái chồng cổ không biết làm sao, không biết cái nghiệp mình sao, tức nghiệp của chồng cổ làm sao. Tới ngày đó, cái ổng ngủ, ổng bị căng thần kinh sao, ổng ngủ, ổng bị một cái ông cùi, lỡ mình lỡ mẩy chân, nằm xuống nằm bao á mà. Thấy ông cùi ổng rượt, quá sức rượt, rượt ổng chạy vòng, thức dậy đổ mồ hôi hột hết trơn. Cái đó, như vậy thì đêm nào cũng gặp ông cùi rượt mà sức mồ hôi hột chân. Không biết cái nghiệp của ông có quan thiên gì với người ta, không biết nữa. Cái mới đi mấy ông thầy mà dễ bùa đeo tôm cổ ở dưới quê đó, rồi dễ cho ông đeo gì quá chừng bùa luôn, thậm chí lãnh củ tỏi nữa mà cũng ông cùi cũng rượt. Cái hết đường đi đâu dự tử biết không, đi vô chùa hỏi mấy ông thầy, hỏi thầy con bị gì thôi, mấy ông thầy bùa thua rồi thôi, giờ nhờ Phật pháp thôi. Mấy ông thầy là rồi cái này chắc quan nghiệp chứ, người ta ông không có tu hay gì đó, quan nghiệp cái sai chắc kiếp trước cũng sát sanh rồi dữ lắm đây, người ta đi theo người ta đòi hay gì nè, bây giờ ông khởi tâm ông tu hành rồi đi, ông khởi tâm diễm ăn chay cái gì thế. Ăn chay ngày đầu tiên á, ông cùi ông quên rượt, không thấy ông cùi rượt, cái qua bữa sau ông ăn mặn ông cùi rượt tiếp. Vì cái ông ăn chay từng nhưng mà thèm đồ mặn lắm cái gì tử. Ăn chay nó xót ruột xót xa dữ lắm. Có cái cô kia lại cũng là người thân của thầy, có hai đứa con đi thi đại học, cứ quỳ trước Tam Bảo: thưa Đức Phật, Đức Phật cho hai đứa con đậu đại học Bách Khoa đàng hoàng, con ăn chay 2 ngày. Như vậy á, thì cuối cùng hai đứa con, đứa đậu đứa rớt, cái điện lên thầy, nói: thầy, con nguyện là đậu hết hai đứa con ăn chay 2 ngày, bây giờ đậu một đứa con ăn chay 1 ngày được không? Thầy mới nói á, là cô nguyện ai? Là nguyện nguyện với Phật trời. Là nguyện Phật trời, ra hỏi Phật trời, đừng hỏi thầy, thầy không biết. Cái cổ mới ăn chay 1 ngày, ăn mấy buổi sáng à, nghe điện thoại nữa, hỏi thầy, hỏi gì? Là con ăn buổi, con ăn hết nổi, vì con ăn 2 buổi tính 1 ngày được không? Là cô nguyện ai á, cô ra cô hỏi người đó, chứ thầy không biết. Vậy ăn 2 ngày liền, ngày có 1 buổi à, cộng lại thành 1 ngày. Thì cái vị này cũng vậy, ăn chay 1 tuần là cả một nỗ lực, sợ ông cụ rượt lắm mới ăn chay đó. Nhưng mà ăn chay được 1 tuần rồi, quý vị hồ tử, gan mặn lại, ăn mặn lại nữa thì bị rượt tiếp. Nên cuối cùng á, nguyện ăn chay luôn. Ăn chay luôn, cái cô vợ nói: ông ăn chay luôn, ông đi quy y, ông tu luôn chứ, ăn chay rồi mà không tu coi kỳ lắm. Vậy thì cũng đi quy y và tu, và xin báo cho quý vị Phật tử, bây giờ hiền lắm, cầm cái sâu chuỗi là niệm Phật miết à, một ngày lại đúng 500 lại, dưới 500 lại chưa chịu đi ngủ. Tu vượt qua vợ tu luôn, vợ tu 7-8 năm mà mới tu đây vượt qua luôn, bấm đèn xanh vượt luôn rồi. Như vậy thì cổ báo có tin mừng là phải rồi, phải không? Rồi hỏi là tin mừng rồi, tin mừng gì nữa à, sao? Cổ là còn một tin mừng nữa, là cái tin mừng này á, là con vừa rồi á, con đi lên thành phố con khám bệnh lại, thì bác sĩ cho con một cái kết quả, con hoàn toàn hết bệnh, không có bệnh gì hết. Chỉ có Phật pháp cứu thôi, chứ ai mà cứu nổi cái này. Nên cổ phát tâm á, là cổ giúp đời. Thì mới vừa phát tâm đó, qua bữa sau có hai người lại khóc rồi, nói là con á, có hai đứa con thi đại học, nghèo quá không có tiền cho dây đi, để đi đóng tiền học phí. Cổ thấy gì tội nghiệp á, cổ mới liên hệ với cái chương trình Hương Đồng Gió Nội của hãng phim á, và chương trình Chấp Cánh Ước Mơ của Vĩnh Long á. Như vậy mà cổ liên hệ cái người ta xuống, người ta giúp đỡ, bây giờ hai nhà đó ngon lành hết với dư tử. Như vậy thì cổ nói cổ thành công và bước đầu. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà có sự diệu quyền khi mà đến tu ở chùa Hoằng Pháp của chúng ta đã đem lại. Và câu chuyện thứ hai cũng có cái chú đang ngồi đây nè. Chú này tên là chú Minh Sáng, xin lỗi chú Minh Sáng cho nói tên luôn nha. Hồi trước chú ngoài đời, chú không biết bệnh viện, biết mà cứ chở đi bệnh viện mấy bữa là chở đi cấp cứu à. Nó xỉu xuống cái chết đờ, đi cấp cứu hoài, mà thấy dễ đi lắm. Cái người ta mới khuyên thôi, giờ thấy có mấy vài trường hợp đi tu niệm Phật có kết quả tốt quá, thôi giờ ông đi niệm Phật coi sao. Nghe vậy mới lên quy y chùa Hoằng Pháp mình, dự khóa tu đầu tiên 7 ngày, vô 7 ngày không thấy giật ngày nào hết, không thấy chết ngày nào. Rồi về nhà từ từ hết bệnh luôn, cái gì thế, hết luôn. Đó là cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy được cái diệu huyền ở trong Phật Pháp, đó là diệu huyền về bệnh tật. Thôi quý vị Phật tử, chúng ta không có thời gian nhiều, thầy tới mười mấy cái câu chuyện như vậy toàn là câu chuyện ly kỳ không à, mà chính là quý thầy đã gặp những cái người đó trực tiếp như vậy quý vị Phật tử. Nên là chúng ta thấy cái đó là một diệu quyền của bệnh tật thôi. Còn cái diệu quyền lớn hơn cái đó, bệnh hôm nay hết thì ngày mai bệnh lại. Còn cái diệu quyền lớn hơn cái đó, mà cái cực kỳ khó mà Phật Pháp mang lại đến quý vị Phật tử, là cái gì quý vị biết không? Biến con người này thành con người khác, có nghĩa là thay hình đổi dạng. Quý vị Phật tử, mình mới coi thay hình đổi dạng nè. Lúc trước vào thời Đức Phật, có một vị gọi là tướng cốt vô não không? Nghe lời ông thầy, tại vì ông thầy ông hiểu lầm một vấn đề, nên bắt phải đi chặt 1000 cái ngón tay người. Rồi mới luyện một cái pháp gọi là sanh thiên, có 1000 ngón tay thì ông thầy ông mới dạy cho cái pháp sanh được cõi trời, tinh thiệt, đi chặt được 999 ngón rồi, còn ngón cuối cùng sáng thấy mẹ của mình đi lại tính chặt tay của mẹ luôn. Đức Phật sáng ngày nhập từ bi quán, ngài thấy là ngài tướng cúp vô não này hồi kiếp trước có tu, có nhân duyên, nên nếu mà chặt cái tay của mẹ, giết mẹ thì ngài bị phạm vào ngũ nghịch đại tội, là không thể đắc quả nữa, và bị đọa vào địa ngục A Tỳ, nên Đức Phật khởi lên tâm đại bi. Và Ngài đã dùng thần thông để bay đến đó trước mặt Ngài Vô Não. Thì Ngài Vô Não mới thấy ông Sa Môn. Vì thầy thôi giết ông Sa Môn, đỡ giết mẹ mình, mới chạy theo Đức Phật. Đức Phật đi từng bước một nhẹ nhàng thanh thản trong oai nghi. Ông chạy theo đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con quá chừng luôn mà chạy không kịp Đức Phật. Ông kêu với ông Sa Môn, ông đứng lại, ông Sa Môn, ông đứng lại. Đức Phật dẫn đi. Cái Đức Phật nói là ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông là nói sao chứ, tôi chạy gần chết, ông đi như vậy mà tôi chạy không kịp, nói là đứng lại rồi, ngươi chưa đứng lại, ông nói ý nghĩa là sao? Đức Phật nói là tất cả những tâm niệm ác ta đã dừng lại tất cả, còn ngươi chưa dừng lại. Nói có nhiêu đó của Diệu Tử quỳ xuống liền. Tướng cướp Vô Não đó quỳ mọp xuống và khóc sám hối với Đức Phật. Tại vì cái trước có tu nên giờ chỉ nhắc lại cái thôi là nhớ liền à. Quỳ xuống, hình ảnh đẹp nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, không có hình ảnh nào đẹp qua hết. Đức Phật tượng trưng cho cái thiện vĩnh hằng, và tướng cướp Vô Não tượng trưng cho cái ác. Cuối cùng rồi ác cỡ nào ác, giết tới cả ngàn người cũng phải quỳ mọp xuống Phật Pháp mà thôi. Đúng không? Đó là sự diệu quyền. Thay đổi từ một con người ác sang một con người thiện. Trong dân gian nói non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Khó mà dời được mới là chuyện diệu huyền chứ. Còn khó mà khó dời thì ai cũng vậy, đâu có gì đâu huyền diệu, phải không? Nhưng mà Phật Pháp nhiệm màu của thay đổi bao nhiêu con người. Kỳ thứ 59 là ít gì ít cũng được 59 trường hợp thay đổi từ một con người này sang con người khác. Cái đó mới là cái khó đó quý vị tử. Còn chỉ bệnh thì coi gì chứ nó đơn giản hơn. Nhưng cái diệu huyền đó mới là cái diệu huyền lớn đó quý vị tử. Quý vị tử nào chưa coi thì coi 59 kỳ đi mới thấy cái sự diệu huyền nó nằm ở đó. Mà ai cũng phải chấp nhận, ai cũng phải công nhận được điều đó hết. Như vậy thì chúng ta biết rằng sự diệu quyền ở trong Phật Pháp là diệu quyền khi một người bình thường bị bệnh, người ta phát tâm tu, người ta sẽ chuyển hóa được cái bệnh đó. Ví dụ tử, thậm chí bệnh ung thư cũng chuyển hóa được nữa. Có cô này tên là cô bé, giàu lắm, bán giải ở tỉnh, ở Phước Long của Bạc Liêu. Ví dụ tử, cổ bị bệnh ung thư bao tử. Và đi mổ cái bao tử rồi, cái người ta giá lại còn có bé lớn nè, ăn lần có 2-3 muỗng cơm mà ăn được. Rồi cái ốm còn có 3 mấy ký à, ốm xanh xương luôn, thấy cái tướng thì mình giống như là mình không tả được đâu, thấy sợ lắm. Người ta mới khuyên là thôi bây giờ cô đi chùa đi, mấy ngày còn lại thôi đi chùa lại Phật cho nó an ổn tâm thần. Cổ lại chùa, cổ nào mới đầu quét lá ngoài trước vậy thôi, mà nhà cổ giàu. Thấy ông chùa đó thì nghèo, thấy chùa thiếu gì cái kêu con, cúng vô đi con, cúng vô đi con. Cái tối ngày cứ cầm sao chuỗi cứ niệm Phật à, coi mấy cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu của Hoằng Pháp không à, không làm gì hết á, cứ coi gì. Mà một thời gian sau, 2-3 tháng sau, cổ ăn 3 chén cơm, không hay luôn vậy tử. Hết bệnh nên không hay. Cổ mi là kêu hết gia đình vô quy y cái chùa đó luôn. Rồi ông thầy chùa đó cần cái gì, diệt luôn. Dòng họ giúp hết. Quý vị tử thấy không? Từ cái bệnh ung thư hết đường rồi mà vô niệm Phật, ăn chay ở chùa làm công quả thôi mà nó lại hết. Đó là sự quyền diệu ở trong cái người bệnh tật, cải cả chuyển hóa được cái bệnh ung thư luôn. Như vậy á, là niệm Phật là nó có cái giá trị huyền diệu. Như vậy thì các cái huyền diệu nó còn nhiều thứ lắm. Thậm chí là ba ruột của chúng tôi nè, là ngày xưa là hồi năm 98 á, 97, 98, ông bị bệnh gọi là thiếu máu cơ tim của dự tử. Bác sĩ nói là xách cái 3 ký trở lại thôi, xách nặng thôi. Cái buồn quá, hỏi bác sĩ người Pháp á, bệnh viện 115, 120 trên đường Nguyễn Duy Phương á, nói là tôi uống thuốc chừng nào hết bác sĩ. Bác sĩ là ông uống thuốc chừng nào tới chết thôi. Nói là trời trời, bệnh mà uống thuốc tới chết thôi, sao không có đường gì chứ vậy? Thôi giờ nghỉ, không uống thuốc nữa. Cái khởi tâm ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Như vậy thì từ từ cũng thấy bớt bệnh, mà bớt bệnh ở nhà đâu dám làm nặng. Cái gần đó có cái chùa, ta khởi công xây, không là thôi đi lại làm công quả, làm được gì làm. Mới đầu thì lại làm bẻ sắt, bẻ đồ vậy. Tới mấy bữa sau mấy ông cu ly, sao ông nghỉ, nghỉ xi măng giác luôn, trộn hồ luôn. Không hay, tại công việc chùa xuống vô mà. Tới gần cái chùa gần xong mới nhìn lại xong thấy mình vác bao xi măng thấy tỉnh bơ. Sao mấy tuổi rồi vác xi măng thấy tỉnh bơ, ai giờ đâu hết bệnh nào không hay. Chính là ông thân ruột của thầy á. Như vậy á, thì tới giờ ông tu dữ lắm, ăn ăn có một bữa ngọ à. Tu giống như thời của Đức Phật luôn á. Tu tinh tấn tụng kinh lần 3 tiếng, thầy còn phải chào thua. Tại vì bản thân thấy được cái kết quả của ăn chay niệm Phật, của tu hành, nên khởi tâm là quyết liệt, tu hành quyết liệt, không có thối chuyển. Như vậy thì đó là sự diệu quyền trong Phật Pháp nhiều lắm, vân vân và vân vân. Có một cái kỳ nào có duyên với diệu tử thì chúng tôi sẽ kể thêm. Và chúng tôi ra qua cái phần thứ ba là nguyên nhân của sự diệu quyền đó. Tại sao? Mình thấy vậy tại sao? Có phải là một ông thần nào đó cho mình điều đó hay không? Có phải là Đức Phật đã dùng thần thông để làm điều đó hay không? Hay là như thế nào? Như vậy thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của nó và chúng ta mới hiểu được. Vì thì cái bệnh ung thư tại sao lại là chuyển hóa, trong khi cái bệnh ung thư là thế giới phải bó tay, mà chỉ cần niệm Phật tu hành thôi là chuyển hóa bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư trường hợp thứ hai nữa là ông Trần Xìa ở Sóc Trăng, ông bị bệnh ung thư ruột ngay chân ở phía bên đây này, đại tràng quý vị tử. Nó gọi là thời kỳ thứ ba di căn đó, u lên đây to đây nè. Bác sĩ đưa lên bằng mổ, nó mổ cũng chết, không mổ cũng chết nè. Cuối cùng nghe tới bằng mổ ông sợ quá. Ông cũng là người Phật tử bình thường đi đạo tràng, mà hồi đi đạo tràng bình thường không có thấy diệu quyền của diệu tử, không thấy diệu quyền gì hết, vẫn bị bệnh. Tại sao? Tại vô trong đạo tràng nói toàn là chuyện ngoài đời không à. Nó heo chị cấp này lớn không, chân hụi được cho bán mấy chân đó. Nói toàn là chuyện ngoài đời không, bữa nay sổ số mấy, thì tu mà không có tu vậy chứ. Vô đây tán gẫu chơi cho vui thôi, không có tu. Nên á, như vậy thì tới trước lúc mà thấy nó mấp mé của cái sự nguy hiểm rồi, nên á, ông mới niệm Phật. Niệm trắng cái đêm đó luôn, có dự tử. Niệm từ đầu hôm tới cuối hôm luôn, tới sáng đưa lên bằng mổ, bác sĩ cho xuống. Bác sĩ nói là một mất. Đặng bình thường tới giờ ông sống gần 90 tuổi, ngày nào cũng niệm Phật mấy trăm sâu, tiền con cháu cho không dám ăn, không dám uống. Để làm gì với diệu tử phải không? Để đi cho người ta với cúng chùa không? Chín mấy tuổi còn khỏe bình thường. Đó là một sự thật. Có khi nào với diệu tử về Sóc Trăng thì thầy sẽ giới thiệu với diệu tử, thấy cái vị này tu hành tinh tấn như vậy. Là trường hợp chuyển hóa được bệnh ung thư đó. Vì nguyên nhân nào chuyển hóa? Vì mình tìm nguyên nhân của bệnh. Nguyên nhân của bệnh ung thư là do cái gì quý vị tử? Nguyên nhân bệnh là do cái nghiệp của mình từ cái kiếp trước nó còn tái lại tới bây giờ. Như vậy thì cái bệnh ung thư á, thường thường á, có thể là nó có tâm linh đó quý vị tử. Giống như Ngộ Đạt Thiền Sư ngày xưa đó, khi mà Ngài khởi lên cái tâm thích cái tòa trầm hương thôi, thì triệu thố 11 kiếp trước đã nhảy vào thành một cái mục, đó là mục ung thư đó, để mà báo. Như vậy thì nội tà thì bất khởi, ngoại chướng bất nhập. Tất nhiên là ở trong tâm mình không khởi niệm tà thì các cái bên ngoài nó không thể nhập vào thân mình được đâu quý diệu tử. Nên Ngài khởi niệm tà thôi, nó đã nhập vào thân của Ngài. Như vậy thì nghiệp là do gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy mình tác ý ác sẽ gặp một cái nghiệp ác đó. Nhưng mà bây giờ mình khởi tâm ăn chay niệm Phật tu thì mình tác ý gì? Tác ý thiện. Như vậy thì cái gốc của nghiệp ác đã mất rồi, còn lại cái ngọn không à. Chỉ cần vài làn gió thổi qua cái ngọn bay liền. Vì cái gốc của nghiệp đã mất. Còn nếu có một cái tâm linh nào đó mà bị quán nghiệp với chúng ta, bây giờ chúng ta niệm Phật ăn chay, nếu nó không có tu á thì thấy ăn chay không, nó chịu không nổi, niệm Phật nghe nhức đầu quá, nó bỏ mình đi luôn à, phải không? Còn nếu nó có tu á thì mừng lắm, ăn chay niệm Phật thanh tịnh thân tâm, nó theo mình hộ mình tu luôn à, đường nào cũng lưỡng lợi hai bên hết, phải không? Như vậy thì cái nguyên nhân là mình tu có công đức à, có cái phước đức rồi mới cải hóa được những cái oan nghiệp trước. Và chúng ta chuyển hóa được cái tâm của chúng ta thì chúng ta có được cái công đức. Vị nhà Phật gọi công đức là gì? Công đức là sự chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Vì cái tâm phàm ngày xưa là cái tâm tham lam, ích kỷ, giận hờn, cái tâm giết hại người ta. Bây giờ mình ăn chay niệm Phật là cái tâm thương yêu, đó là cái tâm tu hành, muốn thân tâm mình thanh tịnh. Như vậy thì cái tâm ác xưa nó đã mất, thế vào đó tâm thiện, và đi cao hơn nữa là tâm giác ngộ giải thoát. Vậy thì chúng ta có được cái công đức, mà công đức đó gọi là công đức vô lậu á, là chuyển được một cái tâm phiền não thành cái tâm giác ngộ của chúng ta. Tâm phiền não là tâm sanh diệt, bây giờ mình chuyển qua thành cái tâm giác ngộ, tâm thương yêu chúng sanh, là tâm đại bi, tâm đại từ. Nên gốc của tội lỗi nó đã mất, gốc của tội lỗi đã mất, nhưng nó vẫn còn tập khí bao xung quanh của chúng ta, nên chúng ta cũng còn bệnh tật, nhưng mà nó sẽ hết. Gốc nó mất rồi thì cái ngọn nó từ từ nó sẽ hết. Do phước, do công đức, có nghĩa là do phước báo hữu lậu và do phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu chính là công đức, là chuyển tâm từ cái tâm mà phàm phu tục tử sang tâm thánh nhân, được cái công đức. Còn chúng ta, nếu chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường để cái tâm cầu phước, thì được cái phước đức của cõi nhân thiên, người ta gọi là phước. Như vậy ha, thì chúng ta làm lợi ích người khác thì được cái phước. Thì cái phước nó sẽ bao bọc xung quanh của chúng ta. Nếu mà bị cái nghiệp ác nào nó gia chạm vào thì nó bị cái phước đó nó dội ngược về ra. À, nó không gia chạm vào trong chúng ta. Nên phước báo là cái vô hình, nó chụp xung quanh của chúng ta. Tuy phước báo đó nó không chuyển hóa được cái bồ đề tâm của chúng ta, nhưng mà nó là nguyên nhân để dẫn đến các cái công đức lành sau này. Nó chụp xung quanh chúng ta để cho chúng ta có phước rồi chúng ta đi chùa dễ, có phước rồi chúng ta khởi tâm tu, có phước rồi không ai làm phiền làm quấy ta, chúng ta dễ tu. Và có phước rồi chúng ta có tất cả, kể cả con đường tu luôn. Vì phước là bước điểm để chuyển hóa cái công đức, nên nhà Phật gọi là phước huệ song tu. Có nghĩa là có phước rồi thì tu mới được, không có phước người ta lại đòi nợ tối ngày sau niệm Phật, đúng không? Không có phước á thì mình bệnh tật tối ngày sau tu, không có phước á thì bị người ta mắng chửi tối ngày sau tu. Nên cái đó phải là có phước, nên bắt buộc mình phải tác phước thôi. Từ cái tác phước đó rồi mình mới chuyển hóa bồ đề tâm mình, gọi là hai cái cùng làm một lúc, gọi là phước huệ song tu. Vậy là cái nguyên nhân để chuyển hóa được bệnh ung thư là cái nguyên nhân mình chuyển hóa tâm của mình, chứ không phải nguyên nhân là Đức Phật cho mình hết bệnh dùng thần thông của Dư Tử. Nếu Đức Phật có khả năng dùng thần thông cho các người khác thì quý vị Phật tử ơi, hết trên thế gian không có ai mà bệnh tật đâu. Tại vì Đức Phật thương chúng sanh như cha thương con mà, Đức Phật nói điều đó. Nhưng mà con thì lại là quên cha đi đâu mất rồi. Nên nói Đức Phật A Di Đà đưa cái tay xuống cho chúng sanh nắm tay lôi lên, đâu có chịu nắm đâu, bơi đi đâu không à, ngày sau lôi lên được, phải không? Ta mới nói là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Mà đâu chịu quay lại đâu, đi luôn à. Đi cái biển biệt phương trời nào xa xôi diệu diễn luôn, không thấy trở lại bao giờ, phải không? Vậy thì cái nguyên nhân là nằm ở chỗ nào? Cái nguyên nhân là cái chỗ chúng ta phát tâm. Mà chúng ta muốn phát tâm thì chúng ta phải có gì? Có niềm tin chúng ta mới phát tâm. Mà niềm tin nằm ở đâu? Niềm tin hồi nãy chúng ta biết được Phật Pháp á, là biết được Tam Bảo, chúng ta mới khởi lên cái niềm tin. Chúng ta đi quy y Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, và chúng ta đi tu các cái đạo tràng Phật thất để chuyển hóa bồ đề tâm. Thì cái niềm tin đó rồi chúng ta mới khởi lên cái tâm tu hành, chúng ta hành trì. Vậy thì chúng ta muốn chuyển hóa được nghiệp duyên đó thì chúng ta phải hành trì thôi. Nãy giờ tất cả các câu chuyện đều hành trì mà ra, chứ không phải các cái câu chuyện do nghe một cái băng đĩa mà có, do nghe giảng một bài mà có. Như vậy hành trì người ta gọi là hành giả. Còn mình học được, nghiên cứu được, nghe được thì gọi đó là học giả. Mà học giả với hành giả khác xa nhau lắm quý vị Phật tử. Hôm qua nè, cái vị đó nói trời ơi, phải mà cái ông đó là cái ông học giả ngoài đời đó. Ông viết về là thế giới A Di Đà rồi, chắc hay lắm mà. Thầy là không biết gì ông viết. Tại vì ông là học giả nên ông nghiên cứu thôi, ông không có thực tu nên không biết. Vậy thì học giả là giống như một cái thư viện thôi, để sách, không có được cái gì hết, chỉ có kiến thức ở đời thôi. Nên ở đời mà chúng ta học được thì đã được cái kiến thức. Nhưng mà người ta lấy cái kiến thức đó để làm cái của mình, áp dụng được trong cuộc đời, người ta gọi là tri thức. Quý vị tự phân biệt được điều này ha. Nên có cái câu là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Sức mạnh ở chỗ tri thức chứ không phải ở chỗ học được. Học được mà không làm gì hết, không biết áp dụng thì cũng như không. Nên trong nhà Phật của chúng ta thì chúng ta có cái thức Thức là thức phân biệt các quý vị Phật tử, mới sanh ra các cái phiền não quý vị Phật tử. Từ cái thức phân biệt đó mà chúng ta mới biết đúng sai, mà chúng ta tu hành nó sẽ biến cái thức thành tuệ giác của nhà Phật, ta gọi là trí. Biến thức thành trí, còn ở trong cuộc đời là kiến thức thành ra tri thức. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Vì muốn biết biến được cái thức này thành trí thì chúng ta phải thực hành một pháp của nhà Phật thôi, chọn một pháp để tu. Mà chúng ta chọn cái pháp gì? Pháp môn niệm Phật. Đức Phật dạy trong Thất Bồ Đề Phần, kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Đế rằng là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là tìm một pháp để tu trong Thất Bồ Đề Phần. Như vậy thì chúng ta tìm cái pháp môn niệm Phật để chúng ta tu. Mà cái quan trọng nhất là cái người hành pháp, tức như người hành giả chứ không phải là học giả. Hành giả thì đi tới, giống hệt như chúng ta đi ra Hà Nội, chúng ta có đi mới có tới. Vì lý do đó mà Đức Phật mới sanh ra, Ngài đứng trên đôi chân của Ngài là đi không. Đừng có để người ta kéo, ta kéo hồi chạy mình chạy mãi hết á. Nên á, mình đứng đôi chân của mình đi. Tất nhiên mình có niệm Phật, có hành trì, có tác phước, có công phu tu tập thì nó mới chuyển hóa được các cái này, quý vị tử. Còn chúng ta không có thì mãi mãi chúng ta đi tu vẫn vậy. Nên có những người đi tu không có kết quả, tu càng ngày càng phiền não. Là sao quý vị tử? Đi tu mà không tu, toàn là nói chuyện của thiên hạ không à. Do nhìn những người xung quanh để chê. Trời, cô này ngồi tướng lưng cong vọng. À, cô kia vô tu mất quay nghi quá, mình không nhìn lại mình cứ nhìn ta không à. Nên cái ngài Achancha của Thái Lan á, ngài nói rằng á, là một người nào đó gây cho ta phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của ta. Cái người nhìn chính cái phiền não của mình là người diệu diệu tử, là người quan sát chính cái tâm mình. Mà quan sát của tâm mình á, gọi là ý thức tỉnh giác. Trong cái phần thiền định, Đức Phật Thích Ca dạy là một người muốn nhập vào sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác, phải không? Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Nên bắt đầu của nhà Phật là bắt đầu từ làm thiện mới đi đến thiền định được. Và quý vị Phật tử đừng có hiểu lầm là chúng ta niệm Phật là khác với thiền định nha. Ở đây nói thiền định chứ không nói thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu hành của nhà Phật. Còn thiền định là tất cả các pháp môn tu hành của nhà Phật đều đi đến thiền định tu đúng. Đi không đúng thiền định tu sai. Tại sao? Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni do công hạnh tu hành của Ngài mà có. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là từ bi thương yêu cứu vớt chúng sanh, tịch mặc là sự tĩnh lặng của nội tâm đi đến thiền định, người ta mới gọi là Thích Ca. Ai gọi? Thế gian gọi, mới gọi là Đức Thế Tôn. Thế Tôn lên tại Ngài tu theo hạnh đó nên tôn Ngài lên như vậy. Mà chúng ta nói là con Phật, là Phật tử thì chúng ta cũng phải giống Phật mà đi chứ, đúng không? Mà giống Phật đi bằng con đường nào? Phải đi bằng con đường thiền định chứ. Dẫu chúng ta niệm Phật cũng bằng con đường thiền định mà chúng ta đi, chứ không đi bằng con đường khác được, quý vị Phật tử. Đi con đường khác sai, đi chạy rong rong bên ngoài sai hết, mà đi bằng con đường tâm của chúng ta. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nên chúng ta phải đi từ con đường của tâm, đi bằng con đường của tướng sai liền, quý vị Phật tử. Đức Phật đã từng đi con đường của tướng, đi tìm hai ông thầy dạy đạo, rồi ép sát toàn tướng hết. Nhưng cuối cùng Ngài phát hiện ra tướng tu không đắc rồi, Ngài mới quay về tâm ngồi thiền định, quán chính tâm mình. Ngài đã đắc đạo trên cái quán tâm của Ngài, đúng chưa? Thì chúng ta cũng phải đi bằng con đường đó, quý vị Phật tử. Như vậy thì chúng ta bước qua cái phần thứ ba. Cái phần thứ hai, nguyên nhân nào để chúng ta có sự diệu quyền đó, là nguyên nhân chúng ta thực hành một cái giáo pháp của nhà Phật mới có sự diệu quyền. Còn ai không thực hành đều không có sự diệu quyền mang lại, của diệu tử. Diệu quyền chỉ dành cho con người thực hành pháp, chứ không phải diệu quyền do Đức Phật hay một vị thần nào đó ban cho chúng ta. Đức Phật chỉ là một vị thầy dẫn đường thôi, còn đi hay không là chúng ta đi. Giống như là Đức Phật cho chúng ta phương tiện, cho chúng ta chiếc xe, chúng ta phải tập lái, chúng ta phải đổ xăng, chúng ta phải lái đi, tự mình lái đi. Nếu không có xe đi cũng không được, ví dụ thế. Nên Đức Phật chư vị Bồ Tát có thể dìu chúng ta, nhưng không thể bắt chúng ta thảy một cái là tới ở bên kia được, mà chính chúng ta phải đi. Nên thân giáo là Đức Phật đã giáo hóa khi mà Ngài mới sanh ra. Ngài nói là chúng ta tự bước chân trên đôi chân của mình để đi. Và trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài đã nhắc lại điều đó. Ngài nói: A Nan ơi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự lấy mình làm hòn đảo của chúng mình, đừng nương tựa vào ai cả, đừng nương tựa vào cái gì cả. Đức Phật nói ở điều đó rồi, nên chúng ta đừng có nương tựa vào ai hết á. Nương tựa vào con mình, lỡ nó không cung cấp cái mình cũng tiêu. Nương tựa vào tài sản của mình, lỡ thua lỗ rồi cũng tiêu, phải không? Chỉ nương tựa vào chúng ta tu phước và tu có cái công đức này là mình nương tựa vào chính mình. Chính mình là hòn đảo của chính mình thôi, đừng dựa dẫm vào ai hết. Chúng ta có một người quen, một người bà con, một người con, một người cháu là Việt Kiều nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về cho chúng ta, nương tựa vào đó. Lỡ bên kia người ta thất nghiệp cái mình cũng chết theo luôn, đúng không? Đừng nương tựa vào ai hết á. Chủ là chủ chính bản thân mình à. Như vậy thì Đức Phật trước khi sanh ra và trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã nhắc lại điều đó hai lần. Ví dụ tử, nên chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Hành pháp là quan trọng, còn học được nhiều thì tốt, nhưng mà hành một pháp thôi là đó là điều quan trọng. Ông Bằng Đặt không biết chữ gì hết, mà ông chỉ dùng thiền quán để ông quán thôi, vẫn đắc đạo. Ví dụ tử, nên nhà Phật không phải là học nhiều, mà là tu nhiều, hành nhiều. Cái đó mới là cái đắc đạo. Học nhiều không phải là đắc đạo. Học nhiều chẳng qua là cái thư viện để sách thôi, nhưng mà có những người nghiên cứu, có những người đi giáo hóa, đi hoằng pháp thì bắt buộc phải học để biết, để so sánh, để nhìn nhận. Học cũng là một cái tốt, nhưng không phải học là chứng đắc. Hai đó mình phân biệt khác nhau, hành giả với học giả khác nhau, mà chúng ta là những người hành giả. Vậy cái phần cuối cùng chúng ta nói tới hôm nay là phần niệm Phật vãng sanh. Đây là phần chú trọng của chúng ta đây. Thầy cũng có duyên may là thầy biết một chút y thực, có nghĩa là mình biết trị bệnh người ta bằng đông y á. Thì bữa đó có cô đó lại bắt mạch đâu khoảng 30 tuổi ở Sóc Trăng, 29 tuổi, cậu mới nói là thầy cứu con, thầy con có hai đứa con bây giờ đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi, mà giờ con mà chết đi rồi không ai nuôi nó, bà mẹ mà ai nuôi nó giờ, thôi giờ thầy cứu con. Thầy mới coi cái hồ sơ, thầy la bệnh cô, chắc có Phật cứu, thì thầy cứu không nổi. Hỏi sao, cô bị ung thư ruột á, cái bệnh viện Chợ Rẫy mổ cắt luôn á ruột, nối từ cái ruột già lên tới bao tử à. Mới mổ về cách đây có một bữa một à. Thầy la rồi, kiểu này chắc tiêu quá à. Nói cô bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cô trước sau cũng chết nè. Cái cổ là con biết rồi, ngồi buồn không con biết rồi, hỏi biết gặp thầy chi, đang biết nhờ Phật Pháp biết có cứu giảng được gì không. Thầy thấy tội quá, thầy la bây giờ nè, cô có đi chùa lần nào không? La không, đi chùa mà ở ngoài sân không à, đi ăn trái cây được không à, chứ không có vô lại Phật gì hết á. Có quy y chưa? Ở ngoài sân không có vô chùa nào đâu quy y. Hay là vậy thôi, bây giờ cô đi quy y đi rồi cô tu. Đời con người ta thấy không, có sáng còn chiều mất, cô trước sau cũng chết thôi. Nên mà chết đi đâu, đi sáu nẻo luân hồi khổ lắm. Kinh Phật á, kinh A Di Đà, Đức Phật thuyết, Đức Phật dạy á, một người nào, bất kỳ một người nào phát tâm niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 10 ngày, tâm không tán loạn được rước về cõi cực lạc. Mà cõi cực lạc vui lắm cô ơi. Trong 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà, cõi đó có ao bát bủ, có công đức, có thần thông. Chỉ cần mình duỗi tay cái là xuống cõi Ta Bà, muốn giúp ai cũng được chứ. Cổ là như vậy thì còn giúp con được à. À, con độ cho nó học giỏi, à, con độ cho nó tu hành. À, thì là tốt quá rồi. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, cổ nghe theo, cổ về cổ tu, quý vị Phật tử, cổ tu ngày tu đêm không ăn uống nước không à. Tu được 29 ngày cái cổ chết. Khi mà cổ chết đi á, mấy đứa con cái với nhà la quá trời luôn, la mẹ ơi mẹ về rồi con ơi gì đó. Cái 3 ngày sau cổ tỉnh lại, cổ tỉnh lại cái cổ mới nói là trời ơi, ở trên hư không nó nào là tràng phan bảo cái hào quang đài sen quá chừng vui lắm. Con phóng lên một cái một tính đi theo mấy vị luôn, vừa phóng lên cái dưới này khóc quá con quay lại, vừa phóng lên cái quay lại 3 ngày. Mới có phóng lên hư không cái quay xuống cái 3 ngày, ví dụ tự ở dưới thế gian mình 3 ngày. Cái cổ mới ngoắc ngoắc lại dặn mẹ, mẹ nuôi con của con giùm ha, rồi bác làng sớm ha, nên quy tam bảo tu theo pháp môn niệm Phật đi, tu có 29 ngày được rước rồi. Cổ nói tỉnh bơ không sợ gì cả, nhắc xong xuôi rồi quý vị tử nằm xuống như một làn gió chết luôn. Nhưng mà đặc biệt Khi mà cổ vừa tắt hơi á, trên nóc nhà chiếu xuống một luồng ánh sáng ngay chân cái ngực cổ nè. Trong luồng ánh sáng có cái bông sen nó màu vàng. Tất cả mọi người xung quanh đều thấy hết quý diệu tử. Như vậy thầy không khẳng định cổ giảng sanh, nhưng mà cổ phải về cõi lành thôi, chứ không về được cõi nào khác được quý diệu tử. Như vậy thì niệm Phật có 29 ngày, còn chúng ta niệm Phật bao lâu? Nhiều lắm. Nhưng mà tại sao có những người không được kết quả? Vì có lý do. Đức Phật A Di Đà dạy là niệm Phật có hai giới. Cái giới thứ nhất là phải niệm Phật từ 1 đến 10 câu. Giới thứ hai là phải niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày trước khi chết. Nhưng mà cái điều kiện này mới là điều kiện tiên quyết nè. Tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn tức như là tâm chánh định, gọi là Đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Mà tâm định từ đâu mà có? Mình xét trong thiền định thì phải dán tâm trên đối tượng và phải có hành thiền mới đi đến tâm định được quý vị Phật tử. Như vậy thì niệm Phật với tâm thiền thì mới đi đến định được. Mà thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, là một cái trạng thái cái tâm của mình không khởi nên niệm phiền não. Có nghĩa là người ta chửi cũng như không à, người ta khen cũng như không à, người ta chê cũng như không, là tâm như như bất động. Đức Phật vì cái tâm không đó nên Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, ngài dụ cho cái diệu học kim cương là cái tâm của mình á, đập cũng không bể, mà dục ở đâu nó cũng sáng hết á. Nên người ta chê á thì không buồn, người ta khen cũng không vui, không nhận, không thọ gì hết. Vậy thì niệm Phật với cái tâm tĩnh lặng đó thì chúng ta sẽ được cái điều kiện thứ hai, gọi là nhất tâm bất loạn. Vậy mai mốt mà mình đang niệm Phật người ta chửi cái mô Phật, không nhận, biết rồi, đi tu hoằng pháp hiểu rồi, nhận vô một cái thì sao? Gieo nghiệp. Người ta chửi cái bớt nghiệp không muốn, mà muốn gieo nghiệp nhận vô không à. Nhận vô phải sân si lên phải không? Sân si gieo nghiệp chướng. Nên ta chửi mình thì mình biết quan nghiệp, mình bớt nghiệp, phải không? Mà mình nhịn được mình tăng công đức. Vậy cái người chửi mình vừa bớt nghiệp, mình vừa tăng công đức. Cảm ơn người ta không hết nữa, chửi lại làm gì, đúng không? À, như vậy thì ai làm gì làm. Tôi là tôi, không có dính dáng gì, không nhận gì hết. Như vậy thì quý vị vừa niệm Phật mà vừa được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn Đức Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ rước. Đó là điều không thể bàn cãi ở đây được. Nên cái thời gian của chúng ta không có. Thầy chuẩn bị tới 6 câu chuyện giảng sanh là thầy gặp được đó. Nhưng mà hôm nay kể một câu chuyện như vậy thôi, quý vị Phật tử mới thấy được cái điều đó. Mà chúng ta nỗ lực tính tâm tu hành theo bằng con đường niệm Phật. Ai á, nói á, niệm Phật là cầu ở thế giới này, cầu thế giới nọ, mông lung. Người đó hỏi, quý vị hỏi người đó có niệm Phật ngày nào chưa? Hỏi chưa, chưa được nói. Đúng không? Đức Phật nói là phải trải nghiệm, phải thực tập mới biết chứ. Chưa thực tập nói gì? Nói ai tin? Hỏi có coi kinh của coi niệm Phật, có coi sách niệm Phật không? Có coi sách của Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiên Hóa rồi chưa? Có coi của Tổ Huệ Viễn, có coi kinh của Đức Phật A Di Đà, rồi kinh của Đức Phật Thích Ca Thiết chưa? Hỏi chưa? Chưa đừng nói. Có tu theo pháp môn niệm Phật chưa? Chưa, chưa đừng nói luôn. Chưa biết gì nói, phải không? Tôi có thực nghiệm chưa, chưa có trải nghiệm thì biết gì nói. Nên á, cái người á, mà trước khi mất thì mình công phu tu tập mình chưa đủ á, thì cần phải hoằng niệm quý vị tử. Nên mới nhắc, mới nhớ. Nên thầy Thiện Chơn ở chùa Hưng Phước á, thầy có soạn cái là hướng dẫn hộ niệm cho những người trước khi chết. Thì quý vị xem cái cuốn đó, quý vị sẽ biết cái trình tự như thế nào hộ niệm. Là đó là đối với những người chưa có đủ lực tu. Còn những người đủ lực tu rồi không cần đâu quý vị Phật tử. Tự chúng ta. Còn mình chưa đủ lực thôi, mình không chắc ăn thì mình nhờ hộ niệm. Như vậy á, thì ngày hôm nay là trong lúc năm mới và ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà, và cũng là năm để chúng ta mừng 1000 năm Đông Đô Thăng Long Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Thì ngày hôm nay thầy có nhân duyên lành được đến đây, được thượng tọa chân tín cũng tạo điều kiện chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử với cái đề tài Phật pháp diệu huyền. Thời gian ngắn quá không thể nói hết, nhưng mà qua đó quý vị Phật tử mới thấy được một phần nào về khái niệm đó mà chúng ta tính tâm tu hành. Thì để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúng con xin thành tâm kính chúc chư tôn đức ở nơi chùa Hoằng Pháp được nhiều sức khỏe và trên đường hóa độ chúng sanh nhiều thuận lợi, và chúc cho tất cả các Phật tử ở nơi chùa Hoằng Pháp của chúng ta càng ngày tu tinh tiến trên pháp môn niệm Phật, và ai ai rồi thì cũng đạt được cái kết quả như là ý muốn, như tác thành sở nguyện của chúng ta cả. Nên trước khi dứt lời thì thầy xin đọc cho quý vị mấy câu thơ. Hồi nãy thầy ngồi dùng điểm tâm sáng khi mình cảm tác, đọc cho quý vị Phật tử để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Phật Pháp ai ơi lắm diệu huyền, đưa người qua khỏi bến chung chiên. Cửa chùa Hoằng Pháp luôn mở rộng, đón khách tha hương khắp bốn miền. Niệm Phật nhất tâm cầu tịnh độ, tiếng lành vang khắp cả tam thiên. Ơn thầy chân tín khai đuốc tuệ, cứu độ nhân sinh khỏi não phiền. A Di Đà Phật. Và xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc toàn thể đạo tràng chúng ta được nhiều sức khỏe, và nếu có duyên lành thì chúng ta sẽ gặp lại lần khác. A Di Đà Phật. Trước sau bảy vui học. vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Xin vui tinh tiến ngày đêm, người vui giấc ngủ vô phiền vô lo. Người buồn vui ơn nghĩa thầy cho, người hai vui hoan nở đôi môi miệng